núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 933, sắp đột phá chí thượng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, cuối cùng thiên đạo sẽ trở thành thứ duy nhất trong hỗn độn. Tất cả sinh, linh trong hỗn độn chỉ có tu hành thiên đạo. Thậm chí toàn bộ hỗn độn đều phải sẽ trở thành một thiên địa. Thiên địa khổng lồ vô tận. Đương nhiên, đây là kết quả sau cùng nếu thiên đạo tiếp tục đề thăng. Nếu như giữa đường gặp chuyện bất trắc hoặc là chết non, tự nhiên hết thảy đều thất bại. Dung hợp hoặc chiếm đoạt một đoàn pháp tắc trí thượng, thiên đạo trở thành một trong 9 đại pháp tắc trí thượng hỗn độn. Chuyện này cũng không quá khó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Quá trình này tất nhiên cần phải có thời gian. Trước tiên Sở Huyền phải đối mặt chính là thiên đạo truyền khắp hỗn độn, thiên địa thần châu thay thế cửu vực, tạo ra dung truyền, siêu thoát thiên địa đại đạo giả, không đủ để uy hiếp thiên đạo. Người có năng lực ham muốn thiên đạo, tất nhiên phải là cấp bậc trí thượng hỗn độn. Trái lại Sở Huyền cũng không quá lo lắng vấn đề này. Chờ cho thiên đạo ổn định lại, sau đó tin tức mới được lan truyền khắp hỗn độn, tới lúc đó hắn cũng đột phá chí thượng hỗn độn rồi. Một khi đột phá xong, Sở Huyền tin chắc mình có thể ứng phó tất cả uy hiếp, huống hồ khoảng cách kỳ hạn 100 năm đã không xa. Về phần siêu thoát hỗn độn giả, cũng đã vượt ra ngoài hỗn độn rồi. Tất nhiên là không ở trong hỗn độn, sẽ không để ý tới biến hóa trong hỗn độn. Thiên đạo ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là vật bình thường, không có tí lực hấp dẫn nào. Huống hồ, có tồn tại siêu thoát hỗn độn giả hay không còn là một vấn đề. Không có lời giải, kỳ hạn 95 năm đã đến. Khoảng cách kỳ hạn 100 năm cũng chỉ còn 5 năm, mà lúc này Sở Huyền đã chạm đến cánh cửa chí thượng. 3.000 khối không khí hỗn độn trong cơ thể đã bắt đầu phát triển thành pháp tắc chí thượng, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng tương lai sẽ phát triển thành chí thượng hỗn độn. 3.000 khối không khí hỗn độn chỉ cần sinh ra một chút pháp tắc chí thượng, sau đó trưởng thành một đoạn nhỏ, thì Sở Huyền có thể đột phá chí thượng hỗn độn. Dù sao thể chất của hắn cũng là siêu thoát hỗn độn, có thể dễ dàng đột phá chí thượng hỗn độn hơn kẻ khác. Nếu kẻ khác muốn đột phá chí thượng hỗn độn, cần phải cảm ngộ pháp tắc chí thượng, diễn hóa thần hồn thành pháp tắc chí thượng, sau đó dung hợp với một đoàn trong 9 đại pháp tắc chí thượng hỗn độn, hình thành một loại trạng thái giống như dung hợp, nhưng cũng không phải là dung hợp. Sau đó là có thể khống chế một phần pháp tắc trí thượng hỗn độn, lực lượng đại đạo lột xác thành lực lượng trí thượng. Sở Huyền muốn đột phá thì không cần làm theo trình tự này, chỉ cần khối không khí hỗn độn trong cơ thể hắn sinh ra pháp tắc trí thượng, thoáng phát triển một chút, hắn liền đạt được lực lượng trí thượng. Hơn nữa, có thể dùng khối không khí hỗn độn trong cơ thể dung nhập vào trong 9 đại pháp tắc trí thượng hỗn độn, sau đó hắn có thể khống chế được pháp tắc trí thượng. Đây cũng là điểm đặc biệt của thể chất siêu thoát hỗn độn, sẽ không bị trói buộc bởi pháp tắc trí thượng hỗn độn. Những cường giả trí thượng còn lại, bởi vì thần hồn của bọn hắn đã dung hợp với một trong 9 đại pháp tắc trí thượng, nối liền với nhau theo một ý nghĩa nào đó, thì đây là một loại trói buộc. Nếu muốn siêu thoát hỗn độn, nhất định phải thoát khỏi 9 đại pháp tắc trí thượng hỗn độn. Nhưng mà thoát khỏi pháp tắc trí thượng thì làm sao có thể trở thành trí thượng hỗn độn, rồi làm như thế nào để siêu thoát hỗn độn? Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cường giả trí thượng không thể tìm được phương pháp siêu thoát hỗn độn. Nhưng mà Sở Huyền không bị trói buộc bởi những thứ này. Từ trong thân thể hắn, vốn nhờ khối không khí hỗn độn sinh ra pháp tắc trí thượng mà có được lực lượng trí thượng,